Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 5 của bộ truyện này. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Hạ Mi nhìn thấy nó cũng chỉ cười gượng gật đầu một cái. Cô cũng chẳng quan tâm đến mấy cái này cho lắm. Bọn họ ngồi vào taxi đến một trung tâm thương mại lớn. Tú Anh kéo tay cô đi tuột vào bên trong, ngắm đủ các gian hàng. Nhưng có một điều kỳ lạ là cô ta luôn hỏi Hạ Mi thích cái nào và cô ta sẽ mua đúng cái đó. Tú Anh ở shop thời trang lựa ra một chiếc váy ướm lên người của mình rồi lại nhìn cô. Hạ Mi, em thấy thế nào? Cô nhìn qua nó rồi cười gượng. Cũng đẹp, nhưng mà em thấy cái này hợp hơn. Nói rồi cô lấy ra một chiếc váy. Thấy vậy Tú Anh cũng chẳng cần thử, liền cầm lấy nó. Vậy chị lấy cái này. Suốt cả buổi cứ như vậy, Hạ Mi thấy có chút lạ nên hỏi. Đi mua đồ cho chị mà, sao lại cứ chọn theo ý của em thế? Cô ta nghe thế nhìn sang. Vì em rất xinh nên chị tin vào khu thẩm mỹ của em. Hạ Mi nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ. Sau đó Tú Anh lại hỏi tiếp. À, em dùng son gì vậy? Chị cũng muốn dùng loại đấy. Em dùng son bình dân thôi ạ. Bình dân cũng được, miễn là giống em. Vậy lát nữa trở về chúng ta đi mua qua đó nhé. Tú Anh gật đầu một cái. Cô ta sau đó lại ghé vào tai cô nói nhỏ. Em mặc đồ y loại gì thế? Gen hay lọt khe? Ngay từ đây Hạ Mi bỗng chốc đỏ mặt. Không lẽ đến cả cái đấy cô ta cũng phải hỏi ý cô sao? Hạ Mi có chút ngại ngùng không biết nên trả lời thế nào thì cô ta lại hỏi. Sao thế? Hạ Mi nghe vậy ái ngại rồi cũng nói. Em mặc gen thôi chị. Cô ta nghe vậy có vẻ hơi thất vọng một chút. Ồ, vậy sao? Tụi đàn ông là họ thích gợi cảm một chút, chứ không nghĩ lại đơn thuần thế thôi sao? Hạ Mi nhìn cô ta khó hiểu. Chị nói sao? À, không có gì. Thanh toán rồi đi ăn nhé. Nay chị mời. Nói vậy thôi chứ thực ra là tiền của anh Tuấn. Cô nghe vậy cũng chỉ cười gượng rồi gật đầu. Dạ vâng. Bọn họ sau đó thanh toán xong cũng trở ra với những túi đồ lỉnh kỉnh. Sau khi ăn uống xong, đường ai người đó về, Hạ Mi quay trở về nhà tắm rửa rồi quay vào bệnh viện với em trai của mình. Còn cô ta thì kéo sệt những túi đồ đi về phòng mà quăng nó vào một góc. Tú Anh đứng đấy có vẻ không mấy thoải mái nhìn đống đồ vừa mua rồi lấy ra một chiếc váy ướm lên người của mình. Chưa đầy 3 giây sau, quăng nó xuống. Cái thứ quê mùa này mày cũng mặc được sao? Không hiểu sao anh ấy lại thích cái gu này nữa. Nói rồi cô ta lại nhìn đến chiếc váy vừa rồi, sau đấy lại nhăn nhó ướm vào người của mình một lần nữa. Không sao, nếu anh đã thích, em sẽ cố gắng vậy. Sau đó cô ta ngả người nằm xuống giường, ánh mắt nhìn lên phía trần nhà thạch cao, tâm tư nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó. Gương mặt người đàn ông ấy không quản mệt nhọc đã cõng cô ta rời khỏi nơi địa ngục ấy. Xem ra ấn tượng này của cô ta đối với Tuấn cũng e là rất khó gỡ. Khi màn đêm bắt đầu buông xuống, sương lạnh bao trùm cả một khu bệnh viện lớn, tiếng đế giày nện xuống sàn gạch vang lên cộp cộp, rồi dừng lại trước một căn phòng mà đẩy cửa bước vào. Bên trước giường bệnh, thân hình mảnh mai của một cô gái đang gục đầu lên nệm giường, bàn tay vẫn còn nắm chặt tay em trai của mình mà say sưa ngủ. Lúc này cô y tá cũng đi đến bên phía cửa phòng. Tôi đã nói rồi, để tôi trông, nhưng cô ấy cứ nhất quyết là muốn ở lại với thằng bé. Hoàng Tiên Tuấn nghe vậy cũng không nói gì. Anh lặng lẽ cởi chiếc áo vest của mình ra, rồi nhẹ nhàng đi lại phía cô, phủ nó lên trên. Sau đấy cúi người xuống, bế bổng cô lên rồi đi ra. Để ý thằng bé một chút nhé. Cô y tá khẽ gật đầu một cái. Anh cũng cứ vậy bế cô đi thẳng ra ngoài. Khi bước ra khỏi tòa nhà, hơi gió lạnh thổi lùa đến khiến Hạ Mi khẽ rùng mình một cái. Cô cựa mình, trong cơn mơ màng lại mở mắt ra nhìn lên. Mà Tuấn khi đấy cũng hướng mặt xuống. Bọn họ hai ánh nhìn, ánh mắt giao nhau vài hồi tư tình. Hạ Mi bất giác lên tiếng. Ngủ mà cũng mơ thấy anh nữa sao? Đúng là quỷ ám mà. Tuấn khẽ cau mày. Quỷ ám? Hạ Mi sau đấy khẽ xúc đầu vào ngực của anh rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp. Bờ môi vẫn còn mấp máy nói sảng. Nhưng mà chưa thấy con quỷ nào đẹp trai như anh vậy. Sau câu nói đó, xem ra tâm tình người đàn ông này cũng được xoa dịu. Khóe miệng của anh khẽ cong lên một đường tuyệt mỹ. Tuấn ôm cô áp vào lòng của mình rồi thẳng ra xe, đặt cô ngồi vào trong. Anh sau đó cũng quay lại ghế lái rồi khởi động máy chạy đi thẳng. Chiếc xe không thuận đường về nhà cô mà hướng đến nhà của Tuấn. Chẳng lâu sau đó cũng dừng lại trong khoảng sân rộng lớn. Tuấn đi sang mở cửa bế cô ra rồi bước vào trong nhà. Không gian xa hoa cùng với ánh đèn vàng soi rõ hai người đang in hẳn xuống sàn gạch bóng loáng. Anh bế cô về phòng của mình, đặt cô xuống chiếc giường lớn, kéo luôn tấm chăn phủ lên. Mà Hạ Mi bắt được hơi ấm cũng cuộn mình lại, chỉ để lộ ra phần gương mặt xinh đẹp với gò má ửng hồng. Thấy cô đã ngủ say, anh cũng đi thẳng vào trong nhà tắm. Sau đó tiếng nước chảy róc rách vang lên. Bên ngoài căn phòng, thân hình nhỏ nhắn cuộn mình trong tấm chăn đã bắt đầu rơi vào trạng thái mơ màng. Trong một căn nhà tối tăm, dáng vẻ hốt hoảng của một cô gái trong chiếc váy trắng đã vấy bẩn bỏ chạy đi. Bàn chân trần đã trở nên lem luốc, đôi mắt in hẳn những tia hoảng sợ. Cô cứ chạy, càng như lạc vào một mê cung tối tăm, toàn thân lạnh ngắt. Đến khi bước vào một gian phòng mà trước mặt là hình cây thánh giá với đôi cánh ôm trọn bao bọc lấy, cô sợ hãi lùi lại mà quay người định bỏ chạy. Vừa lúc đó, một người đàn ông xuất hiện ngay cửa, gương mặt đầy ý đồ nham hiểm. Ông ta từng bước chậm rãi tiến lại phía cô. Hạ Mi thuận thế cũng lùi lại từng bước. Đừng qua đây, cô run rẩy nói với ông ta. Mà gã đó dường như không để tâm đến mà cứ áp sát lại. Cho đến khi lưng của cô áp vào tấm gỗ của cây thánh giá, ông ta cũng như ma quỷ mà vụt tới đến ngay trước mặt. Bàn tay đưa lên chạm vào eo của cô, hơi lạnh như từ địa ngục lan ra khắp cơ thể. Hạ Mi sửng sốt mà khua tay đánh vào người của gã. Cút đi, tránh xa tôi ra, ông là cái đồ ghê tởm. Hạ Mi. Tiếng gọi gắt gao của Tuấn kéo cô tỉnh lại. Hạ Mi giật mình mở mắt, những tia sợ hãi vẫn còn in hẳn trong đôi đồng tử. Gương mặt điển trai của người trước mặt khiến cô ngỡ ngàng. Tuấn. Anh lúc này giữ chặt hai tay cô lại. Em có chuyện gì sao? Cô bây giờ mới nhận ra những thứ khi nãy chỉ là một giấc mơ, nhưng cảm giác sợ hãi lại vô cùng chân thật. Chỉ là mơ thôi sao? Tuấn khẽ nhíu mày một cái. Mơ mà chửi tôi, đánh tôi như vậy sao? Hạ Mi nghe vậy mới chú tâm nhìn anh. Trên gương mặt của Tuấn xuất hiện một vết xước dài giống như là móng tay cô cào. Cô thấy vậy liền nói, xin lỗi, tôi không cố ý, nhưng mà giấc mơ đó làm tôi sợ quá. Ông ta... Nói tới đấy, cô bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. Mà sao lại ở đây? Hạ Mi nói xong cũng nhìn xung quanh một căn phòng lạ hoắc. Đây là đâu? Tuấn lúc này dùng tay giữ chặt hai cổ tay cô ấn xuống giường. Cả cơ thể to lớn của anh thuận thế áp đảo trên thân của cô rồi nói, đừng có đánh trống lảng nữa. Em ngủ mơ thấy một tên khác nhưng lại đánh cả tôi. Hạ Mi, gan em to lắm rồi đấy. Có phải tôi vẫn chưa dùng đủ sức để khiến em nhớ phải không? Thái độ có phần nghiêm khắc của Tuấn khiến cô cũng cảm thấy như không khí đang mỗi lúc một giảm dần xuống, toàn thân bao trùm bởi hơi lạnh. Tôi không có cố ý. Không lẽ em còn định cô nói là cố ý sao? Không phải, tôi không cố ý thật mà. Chỉ tại là giấc mơ đó thật quá, vẫn còn có một chút lo sợ. Tuấn nghe vậy nhìn chằm chằm cô, đáy mắt nhen nhóm lên cái ý chí muốn độc chiếm mà lạnh giọng nói, tôi lại muốn biết tên nào có thể qua mặt tôi xuất hiện trong giấc mơ của em. Hạ Mi lúc này được hỏi đến vấn đề cô đang lo lắng trong lòng nên cũng vội vã trả lời. Tuấn, anh có nhớ người đàn ông tự nhận là cha chỉ dẫn đã chủ trì làm lễ tang cho ba của tôi không? Anh nghe vậy khẽ nhíu mày. Cha chỉ dẫn? Phải, ông ta ở hội chúa trời bác ái. Ông ta thì liên quan gì? Tôi không rõ nữa, nhưng tôi cảm thấy ông ta rất thần bí và có gì đó đáng sợ. Nghĩ là tôi lại cảm thấy toàn thân nổi hết cả gai ốc rồi. Vậy là em mơ ông ta làm gì em nên em mới khua thân múa tay như vậy sao? Hạ Mi, đẹp đen tối đến mức độ đó sao? Hạ Mi nghe vậy lại tròn mắt nhìn anh. Đen tối? Đó chỉ là một giấc mơ thôi mà, tôi đâu thể điều khiển được chúng. Tuấn nhìn cô khẽ nhếch mép ý cười. Nếu không điều khiển được giấc mơ như vậy thì hãy điều khiển hiện tại đi. Cô đối với lời của anh lại cảm thấy khó hiểu. Anh có ý gì đây? Tôi lúc này ghé sát mặt áp vào bên tai của cô, thanh âm nam tính đưa đẩy một cách ấm dục. Ý tôi là trong khung cảnh này, chúng ta hãy cùng nhau làm gì đó thực tế một chút đi. Hạ Mi bây giờ mới bắt đầu mơ hồ hiểu được dụng ý của Tuấn. Trong phút chốc, cả gương mặt cô đỏ ửng lên. Tôi không hiểu anh nói cái gì cả, mau để tôi về đi. Ai ngờ lời vừa dứt, Tuấn liền chạm môi lên bờ má của cô. Đã muộn thế này rồi, ở lại với tôi đêm nay nhé. Khi giọng nói như ma quỷ dụ dỗ khiến cả người cô khẽ rùng mình, hơi thở cứ liên tục phả xuống da thịt, khiến Hạ Mi cảm thấy đầu óc choáng váng. Tuấn, anh đúng là bỉ ổi. Anh đưa tôi về đây bằng cách lén lút như vậy, tôi có thể kiện anh đấy. Tuấn không quá chú tâm vào lời của cô, cái mùi da thịt sực nước cứ thoảng qua mũi, khiến tâm trí của anh đang sôi sục lên mỗi lúc. Tôi bế em về đây trước nhiều con mắt của những người bệnh viện, không hề lén lút. Em khi đó có thỏa mãn giúp vào lòng của tôi, bây giờ đã trở mặt rồi sao? Tôi thỏa mãn sao? Anh đừng có mà tự mình đa tình. Hạ Mi, so với cái miệng của em ấy, thì cơ thể của em thành thật hơn nhiều. Những lúc thế này, nó chỉ nên nói những điều cần nói thôi. Tuấn, anh không thấy mình vô sỉ sao? Biết tôi không thể phản kháng nên tự cho mình cái quyền áp đảo người khác. Ý ra đối với hiện tại, em không dùng cái thái độ gắt gao cự tuyệt trong giấc mơ vừa rồi. Tôi đã thấy mình không hề vô sỉ. Nhưng mà anh từng hỏi qua tôi muốn hay không chưa? Độc đoán và tự quyết, không tôn trọng tôi mà còn nói là không hề vô sỉ sao? Bị cô chất vấn, Tuấn mới dừng lại mà nhìn đến cô khẽ nhíu mày. Tôi không tôn trọng em sao? Trừ cái lần giao dịch đó thì giữa tôi và anh là mối quan hệ gì mà có thể có những hành động quá giới hạn như vậy? Sau câu hỏi đấy, Tuấn thản nhiên đáp. Tôi đã nói rồi, tôi có thể cưới em. Anh lại dễ dàng tùy tiện cưới một cô gái như vậy sao? Em không tin sao? Tôi điện cho mẹ, ngày mai đến nhà hỏi chuyện, mặc dù lúc này chưa thích hợp lắm nhé. Nói rồi Tuấn cũng liền ngồi dậy, vừa lấy cái điện thoại mở lên. Mạ Mi thử sửng sốt khi thấy anh định làm thật. Mẹ! Còn không để Tuấn kịp nói hết, cô liền ngồi dậy, giật lấy chiếc điện thoại rồi tắt đi. Anh điên sao? Tuấn kéo cô ngồi vào lòng của mình, ánh mắt trở nên kiên định mà nói. Tôi nghĩ đó là mối quan hệ phù hợp nhất để trả lời cho câu hỏi của em. Chỉ là thời điểm hiện tại bây giờ không phù hợp để thực hiện nó. Tôi cho em một lời hứa, đến một ngày thích hợp sẽ đường hoàng cưới em về. Hoàng Thiên Tuấn, tôi nói được làm được. Đối với người quan trọng của đời mình, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Hạ Mi có một chút chấn động nhìn lên anh. Cái gương mặt chuẩn tỷ lệ vàng từ đầu chạm qua, một ánh nhìn thôi cũng đã khiến cô nghi nhớ. Lần thứ hai đụng mặt, cô nghiễm nhiên để vào lòng. Rồi cứ thế về sau mỗi lần gặp anh là một lần khắc vào tâm tư ba chữ Hoàng Thiên Tuấn. Anh thấy cô không nói gì thì lại nói. Vẫn không tin sao? Hạ Mi lúc này mới lên tiếng. Không phải, tôi chỉ là đang nghĩ tại sao lại là tôi. Ngày tôi gặp em dưới cơn mưa đấy, lòng cũng hóa thành cơn bão. Lần sau gặp lại, ắt đã lựa chọn. Bọn họ cùng nhớ lại khoảnh khắc ban trước. Chẳng ai nghĩ rằng cả hai sẽ bị trói buộc đến ngày hôm nay. Nhưng nếu duyên đã định, phận đã quyết, thì trăm vạn người với ngàn dặm lối cũng quy về một mối. Có những người vốn dĩ đã được chọn sẵn, bọn họ cùng nhau mới là hoàn thiện một cá thể. Trong không gian tĩnh lặng, cả hai như hòa vào làm một nỗi tâm tình. Ngày hôm sau, Hạ Mi với một gương mặt có phần thiếu sắc tỉnh dậy từ sớm. Cô không có thời gian để ý đến người nằm bên cạnh, mà vội vàng bước xuống giường, nhặt lại quần áo của mình mà chạy thẳng vào trong nhà tắm. Sở soạn một lúc, sau trở ra ngoài đã thấy Tuấn đứng đấy, chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm nhìn cô. Vẫn còn gần một tiếng nữa mới đến giờ đi học. Hạ Mi nghe vậy cũng vội vàng trả lời. Em phải về thay đồ, lấy sách vở nữa. Nói rồi cô cũng liền bước ra ngoài, nhưng mà lúc ngang qua Tuấn thì liền bị anh giữ tay lại. Hạ Mi thấy vậy liền nhìn sang. Anh làm cái gì thế? Tuấn không trả lời cô, lại dùng sức kéo cô đi về phía phòng thay đồ đẩy cửa bước vào. Hạ Mi mới đầu còn khó hiểu, sau đấy nhìn thấy mọi thứ ở bên trong mà trở nên kinh ngạc. Phòng thay đồ được chia làm hai dãy tủ, một bên là đồ nam, bên còn lại là đồ nữ. Ở giữa được đặt những kệ trang trí, mà trên đấy là giày dép, túi sách cùng nhiều phụ kiện của nam và nữ. Tuấn lên tiếng, đồ của em ở bên này. Hạ Mi nghe vậy tròn mắt. Của em? Anh từ lúc nào? Tôi đã chuẩn bị sẵn cả rồi, em chỉ việc dọn về thôi. Sách vở cũng đã được đem qua. Hạ Mi không tin vào mắt của mình. Cô đi lại phía tủ đồ, chạm vào chúng. Tất cả còn nguyên tem mác, lại chuẩn đúng sai của cô. Hạ Mi nuốt ực một cái rồi quay lại nhìn anh. Cô cần phải khoa trương thế này không? Nếu em vẫn còn thời gian ở đấy để kinh ngạc, tôi nghĩ sẽ muộn học đấy. Nghe vậy cô đành chọn đại lấy một bộ gọi là tầm thường nhất trong số đấy mặc vào. Tuấn sau đó cũng tắm rửa rồi chỉnh chu trong bộ vest tê quay ra. Anh thấy cô chỉ mặc đơn giản một chiếc quần jean cùng áo sơ mi cách điệu, liền đi lại lấy thêm một chiếc áo khoác mỏng mặc lên cho cô. Thay đổi thời tiết rồi, gió mùa đến rồi đấy, phải giữ ấm một chút. Sau đó anh cũng cầm tay cô kéo đi ra ngoài. Mà Hạ Mi từ phía sau nhìn lên người đàn ông trước mặt, trong lòng cảm thấy ấm áp mà bất giác mỉm cười. Tuấn đưa cô đến trường, chiếc xe dừng lại cũng gây tâm điểm chú ý với những sinh viên ở đây. Khi đó Linh cũng vừa bước qua cổng, thấy vậy cũng quay người đi lại. Hạ Mi lúc này mở cửa ra định bước xuống thì Tuấn bỗng lên tiếng. Khoan đã. Cô nghe vậy cũng quay sang nhìn anh, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất chợt Tuấn vươn người đặt lên môi của cô một nụ hôn chạm nhẹ rồi khẽ cười. Trước đây tôi có việc, thế nên chiều tôi sẽ đón em. Mọi người chứng kiến cảnh vừa rồi lại ồ lên, mà Linh có phần sốc nặng, không ép được khẩu hình của mình. Trời ơi, tôi nhìn thấy cái quái gì thế này. Hạ Mi có chút đỏ mặt vội bước xuống xe rồi đóng cửa lại. Cô quay người định đi vào trong thì liền nhận ra mình đang là tâm điểm của cái nhìn mà cúi mặt xuống. Cái Linh lúc này đi đến, khoác tay cô rồi thản nhiên nói. Chị dâu của tôi ơi, tháng ngày sau của chị sẽ cực rồi đấy. Hạ Mi không hiểu ý Linh mà nhìn sang, sau đó Linh chỉ khẽ cười rồi kéo cô đi thẳng vào bên trong. Lúc này ở trên tầng 2 của một dãy nhà bên trái, đám nữ sinh đang đứng ở bên hành lang nhìn xuống, một người lên tiếng. Hai con này đi với một người đúng là một cặp trời sinh, nhìn lại thấy ghét rồi. Chúng mày làm theo những lời tao nói chưa? Làm rồi mà, không có gì sai sót đâu. Nhưng tao thấy, hay là vẫn cứ nên né con Linh sang, nhà nó cũng cơ cấu lắm đấy. Sợ đếch gì chứ? Một con ta phải dằn mặt cho nó biết điều, đừng có oai oách. Con còn lại, tao cảm thấy ghét cái vẻ mặt của nó. Hoa khôi đéo gì chứ, tướng nó làm gái là hợp rồi, đi thôi. Nói xong câu đó, ả ta cũng quay đi. Đám bạn của ả nét mặt có phần căng thẳng rồi cũng theo sau. Buổi trưa giờ tan trường, Kỳ Vân khoác tay tôi đi rồi nói. Ê, tao nghe chuyện lúc sáng rồi đó, tình yêu xanh mượt quá ha. Hạ Mi nghe vậy có chút đỏ mặt mà cười gượng. Nói thật, ta cũng không nghĩ đến chuyện đã xảy ra chuyện này đâu. Cô hơi bất ngờ đấy. Bất ngờ gì nữa, anh ta đẹp trai lại nhiều tiền, bên ngoài trông vẻ lạnh lùng, nhưng chắc chắn là bên trong ấm và to lắm phải không? Mà nói cái quái gì thế? Không phải sao, mày với anh ta đã xảy ra chuyện đó rồi mà. Kể tao nghe xem cảm giác thế nào. Lời vừa dứt, cái Linh bỗng chạy lại. Là chuyện gì thế? Kể em nghe luôn đi. Hạ Minh nghe vậy có chút ái ngại mà gắt nhẹ. Nó nói linh tinh đấy, đừng có nghe. Nói rồi cô bước vội về phía trước để tránh bị hai người họ trêu đùa. Mà Vân Viên Linh thấy vậy cũng liền đuổi theo. Kể đi xem nào. Không kể đâu, có gì đâu mà kể. Thôi đừng có mà nói dối. Bọn họ cứ tán gẫu nhau đi ra ngoài cổng trường. Bỗng lúc này trước mặt xuất hiện một đám thanh niên lạ mặt, tóc xanh tóc đỏ đứng chắn đường. Thấy vậy Linh lên tiếng. Đường có mấy người đấy à? Gọi lại đi cho người ta còn đi chứ. Lúc này một tên trong đó bước lên. Đi theo chúng tao. Mắc mới gì phải theo chúng mày chứ. Nghe vậy, tên đấy hất mặt với đám người của hắn. Sau đó cả đám bước lên, túm lấy ba người họ kéo đi. Này, này, làm cái gì thế? Buông tao ra. Tại một con hẻm nhỏ bên hông trường ZL, đám thanh niên đó quay lại ba nữ sinh. Một thằng ghé vào tay bên kia rồi nói nhỏ. Anh, mấy con này nhìn ngon phết đấy. Hay là chúng ta đưa bọn nó đến chỗ khác để dễ hoạt động hơn đi. Ngay vậy hắn trừng mắt nhìn sang. Giao dịch chỉ nói là cho chúng nó một bài học cảnh cáo thôi. Mày đừng có mà quen thói, không xong đâu. Tao nghe nói trong đấy có một đứa nhà có cơ cấu đấy, liệu mà làm. Lúc này Linh bước lên trước nói. Này, một đám con trai các người đi bắt nạt ba đứa con gái, sao không nghĩ xem có hèn quá không? Ngay vậy tên tóc vàng bước đến khẽ cười khẩy một cái. Bọn này làm vì tiền, mà đã vì tiền ấy thì không có gì gọi là hèn cả. Tiền, thế nói đi, mấy người cần bao nhiêu tôi có thể trả. Tao nghe nói ở trong mấy đứa có một đứa con nhà rất cơ cấu, xem ra là mày rồi. Tôi khuyên anh nhá, nên khôn khéo mà đưa ra mức giá, chứ đừng có dại dột mà đụng tay đụng chân. Tôi sẽ không để anh yên đâu. Nghe cái câu cảnh cáo đấy khiến lòng tự trọng của hắn lại trỗi dậy. Hắn đưa tay túm lấy cổ áo của Linh giật lại. Mày là cái thằng anh mà là thằng nào tao không cần biết, nhưng mà hôm nay tao được thuê đến đây để cho ba đứa chúng mày một bài học đấy. Hạ Mi lúc này thấy vậy liền vội đi tới cố giật tay hắn ra. Này, bỏ cô ấy ra. Sức dài vai rộng không đi làm việc có ích mà lại dở mấy cái trò côn đồ thế này sao? Không thấy nhục à? Hắn nghe thế liền hất Linh ngã xuống, sau đấy thẳng tay tát xuống mặt của cô một cái mà gằn giọng. Con nhãi danh, đừng có dạy đời tao, mày không phải là mẹ của tao đâu. Bị tát một cái vào mặt khiến Hạ Mi cũng sửng sốt. Kỳ Vân khi ấy liền chạy đến đẩy mạnh hắn ra, sẽ hét lớn lên. Tao nói cho mấy chúng mày đưa chúng mày biết nhá, chú tao là công an phường đây, tao chỉ cần gọi một cái là chú ấy sẽ có mặt ngay. Cô gọi hết chúng mày lại đấy. Vân lấy cái điện thoại ra bấm bấm. Thấy vậy mấy tên kia cũng chùn bước. Sau đó tên tóc vàng cũng lên tiếng. Dù sao hôm nay cũng chỉ là cần cảnh cáo thôi, lần sau nhớ sống biết điều vào, đừng có để người ta ghét quá mà phải thuê người để sằn mặt. Nói rồi hắn quay người lại nói với đám đàn em của mình, đi thôi. Sau đấy bọn chúng cũng liền rời đi. Vân lại quay sang hỏi cô, Hạ Mi, có sao không? Cô khẽ lắc đầu một cái, nhưng thực ra bên má vẫn còn cảm nhận được đau sát. Cô đỡ Linh dậy, không sao chứ? Linh lúc này vẻ mặt khó chịu, cô ấy cầm cổ tay trái của mình, sau đó khẽ vặn nhẹ, nhưng liền cảm nhận được một cơn đau nên khẽ kêu lên. Hạ Mi thấy thế liền nói, chắc là bị trẹo cổ tay rồi, ở gần đây có một phòng khám, chúng ta qua đó đi. Nghe thấy Linh cũng gật đầu, sau đó cả mấy người cũng đỡ lấy nhau mà rời đi. Khi đấy tại Đan Nết, Minh bước vào phòng vội vã đi lại phía bàn làm việc mà nói, giám đốc, hiện tại rất tốt, nhiều bài báo đã đăng tải hình ảnh của anh và cô ấy với những tiêu đề khá là xoay dịu. Mối quan hệ của anh và cô ấy thân thiết như vậy, ắt hẳn là họ sẽ nghĩ không có chuyện anh dồn ép nhân viên, nhất là đó là ba của cô ấy. Tuấn nghe vậy mới nhìn sang, sự thật thì tôi cũng đang đâu có dồn ép họ đâu. À vâng, tôi đang nói đến những tin đồn tiêu cực gần đây. Giám đốc, anh định thế nào tiếp theo? Nếu như lỡ cô ấy nghĩ mọi chuyện là thật thì e là sau này muốn chấm dứt cũng sẽ rất khó đấy. Anh nhìn Minh khẽ nhíu mày một cái. Tôi có nói cái việc này không phải là thật sao? Minh nghe vậy có ngây thơ người một chút. Ơ, vậy giám đốc với cô ấy... Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng Hạ Mi để dập dư luận. Việc tôi cần làm vẫn là phải chịu trách nhiệm. Thứ nhất, cậu tính toán bồi thường thiệt hại thỏa đáng cho người thân của họ. Toàn bộ chi phí tổ chức tang lễ tôi sẽ trả, đồng ý chu cấp cho con của hai người đó đến năm 18 tuổi nếu có. Chỉ cần là người thân của họ có kiến thức chuyên môn, nếu muốn vào Đan Nết thì không cần phải qua phỏng vấn, chính thức vào việc luôn. Còn về các nhà đầu tư đã rút vốn thì không phải giữ. Đan Nết mới chỉ gặp một chút chuyện họ đã quay đầu, tôi không cần hợp tác với những người như vậy. Toàn bộ số vốn bị âm tôi sẽ tự bỏ tiền túi của mình ra. Mình ngay vậy có phần dè chừng. Giám đốc, như vậy có phải là hơi nhiều quá không? Bởi vì thực ra lỗi hoàn toàn không nằm ở anh. Tôi bảo cậu làm thì cậu cứ làm đi. Lúc đấy chuông của Tuấn vang lên, anh nhìn cái tên trên đó liền bắt máy. Không biết đầu dây bên kia đã nói gì, chỉ thấy sắc mặt của Tuấn biến đổi. Anh đứng bật dậy sau đó đi ra ngoài. Tại một phòng khám đa khoa trên phố chính, Kim Linh vừa được bác sĩ băng bó cổ tay xong lại được Hạ Mi đỡ ra ngoài. Bác sĩ theo sau lên tiếng, hạn chế cử động nhé. Vâng. Lời vừa dứt thì một con xe đắt tiền dừng ngay trước cửa phòng khám, mở cửa bước xuống. Thiên Tuấn trong cái dáng vẻ gấp gáp đi lại nhìn xuống tay của Linh. Bị sao? Hạ Mi lúc này lên tiếng thay, bác sĩ nói bị gãy xương cổ thuyền ở cổ tay, đã băng bó lại rồi. Nghe vậy Tuấn mới nhìn sang cô, ánh mắt anh liền khẽ nheo lại khi thấy một bên má của cô vẫn còn đỏ rộp, in mở những ngón tay mà vội kéo cô lại. Mặt em bị sao thế này? Hạ Mi nghe vậy liền đưa tay lên ôm một bên má của mình rồi lắc đầu. À không sao đâu. Linh lúc này lại lên tiếng, anh, chị Dâu bị bắt nạt đó. Không hiểu sao hôm nay ở đâu xuất hiện một đám người tóc xanh tóc đỏ đến trường kéo bọn em đi, bảo là dạy cho một bài học. Tem bị thế này cũng là do bọn chúng làm ra đấy. Một đám tóc đỏ sao? Linh gật đầu một cái. Vân nãy giờ không nói gì cũng đi lại lấy điện thoại mở ra rồi đưa cho. Lúc đó em có chụp được ảnh của bọn nó đi này, cũng không hiểu sao chúng nó kéo đến kiếm chuyện với bọn em. Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh, sau đó lấy cái điện thoại ra lưu lại rồi nói, tôi đưa mọi người về trước. Linh nghe vậy lại nói, anh có báo công an không ạ? Nó làm em thế này chẳng khác gì là cụt tay mất 2 tháng. Không cần báo công an đâu, anh sẽ tự giải quyết. Sau câu đấy bọn họ đi vào xe ngồi, Tuấn đưa từng người trở về, cho đến khi chỉ còn mình cô và anh ở trong xe. Hạ Mi mới lên tiếng. Tuấn, đem tới bệnh viện đi. Anh nghe vậy cũng nói. Em trai của em có người chăm sóc rồi, em nên về nghỉ ngơi đi. Em có sao đâu mà phải nghỉ ngơi chứ, cứ cho em qua đó đi. Ai ngờ lời vừa dứt, Tuấn bỗng đạp mạnh chân phanh, khiến cả người cô đổ về phía trước. Hạ Mi quay sang gắt nhẹ với anh. Sao anh dừng xe gấp thế? Lời vừa nói xong, cô liền cảm nhận được hơi lạnh đang thổi đến phía mình. Thế nào là có sao đâu, bị đánh tới mức sưng đỏ cả một bên mặt thế này, mẹ bảo là không sao sao? Hạ Mi ngay vậy lại đưa tay lên ôm bên má của mình. Dù sao thì cũng không nghiêm trọng bằng Linh mà. Như vậy là nghiêm trọng rồi. Nếu mà để tôi bắt được hắn, nhất định sẽ bẻ gãy tay của hắn. Hạ Mi nhận ra được cái luồng khí như muốn giết người thật của anh, làm cô không dám ho he. Tuấn đưa tay ra. Điện thoại của em đâu? Cô nghe thế cũng không dám hỏi gì nhiều, lặp lại răm rắp lấy ra đưa cho anh. Tuấn cầm lấy nó, sau đấy mở cốp đỏ nhỏ trên xe, lấy ra một chiếc điện thoại mới cứng ra. Anh không nói không rằng, tự tay tháo sim ở máy cô ra, lắp sang máy mới. Thao tác một hồi sẽ đưa cái điện thoại hệ mới nhất cho cô. Tôi đã cài số của tôi vào cuộc gọi khẩn cấp rồi đấy. Là do gặp chuyện gì, em cứ ấn 1 là được. Hạ Mi nhìn cái điện thoại của mình, rồi lại nhìn đến chiếc anh vừa đưa. Cái này... Tuấn thấy vậy, liền đặt nó vào tay của anh, vào tay của cô. Là của em. Nói rồi anh cũng quay về vị trí ghế lái. Được rồi, nếu em muốn qua chỗ của em trai em, tôi sẽ đưa em qua đó. Giờ tôi cũng có chuyện cần giải quyết. Sau câu đấy, Tuấn nhấn ga, rồi chạy thẳng đến bệnh viện, đưa cô đến đó. Anh dặn dò rồi còn đặt cơm cho người đem đến, sau đấy mới rời đi. Anh lái xe chạy thẳng đến một căn biệt thự khá lớn nằm ở khu đô thị mới. Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng, bên trong đã có người chạy ra mở cửa, để xe của anh chạy thẳng vào bên trong sân. Thiên Tuấn vừa mới bước xuống, lúc này một người đàn ông mặc đồ đen đi lại cúi đầu. Anh Tuấn, lâu lắm mới thấy anh đến. Tuấn khẽ gật đầu một cái. Anh Đại có nhà không? Dạ có, anh ấy đang ở sau vườn. Có đem chạy ra báo không ạ? Không cần đâu, tôi sẽ đi lại đấy. Nói xong câu đó, Tuấn cũng đi thẳng vào bên trong, rồi vòng ra phía sau vườn. Lúc này bắt gặp một người đàn ông tướng tá cao to đang chăm chú mấy chú chim của mình. Tuấn lại lên tiếng. Anh Đại nay vẫn nhàn rỗi như vậy, xem ra là sắp có quỹ đạo rồi. Nghe vậy người đó liền quay lại. Trông lão ta cũng phải 70, nhưng mà phong cách ăn mặc lại vô cùng trẻ trung, thần thái có đôi nét dữ tợn. Vừa thấy Tuấn liền cười mừng mà đi lại. Tuấn, lâu quá chú mới ghé qua đây. Lão ta khoác tay lên vai của anh, điệu bộ niềm nở vô cùng. Đi lên nhà uống nước. Bọn họ sau đấy lên phòng khách. Nội thất ở đây khiến ai bước vào cũng choáng ngợp bởi độ độc đáo và giá trị của nó. Lão Đại tự tay rót nước cho Tuấn, rồi đẩy sang anh rồi nói. Hôm nay sao rảnh rỗi vậy, đến với ông già này vậy? Tuấn nghe vậy khẽ cười. Thực ra là em qua đây có chuyện muốn nhờ anh giúp. Chuyện gì thế? Em muốn anh tìm giúp em mấy người. Nghe vậy lão ta khẽ nhíu mày. Tìm người? Tuấn lấy cái điện thoại ra, mở ảnh lên rồi cho Lão Đại xem. Em muốn tìm những đứa này, không cần làm gì cả, chỉ cần bắt gọn chúng là được. Giá bao nhiêu không thành vấn đề. Cái thằng này có nói chuyện giá cả với anh sao? Anh nói rồi, lúc nào mày cần ý, thì tất cả em út của anh đều có mặt, có quyền sử dụng. Tuấn khẽ vậy chỉ khẽ cười. Chỉ là một chút động lực để cho anh em nỗ lực tìm kiếm thôi mà. Không có đám chúng nó thì dám không dám nỗ lực sao? Được rồi, gửi ảnh qua đây, anh sẽ bảo chúng nó chia nhau ra tìm cho. Khi tóm được sẽ giao cả cho mày, được chưa? Quân của anh, mày muốn điều bao nhiêu thì điều. Anh nói như vậy thì em cũng cảm ơn. Lão Đại đưa tay lên ra hiệu dừng lại. Cho anh em không nói chuyện cảm ơn đâu nhá. Xong chuyện đến nhậu với anh một bữa. Tuấn nghe thế khẽ gật đầu. Chắc chắn rồi. Ngay tối hôm đấy, vẫn là con xe đắt tiền bóng loáng dừng lại trước một khu nhà bỏ hoang. Gương mặt anh lạnh tanh, cả người toát ra một luồng khí từ Bắc Cực, bước xuống khỏi xe. Đôi giày da bóng loáng đặt xuống đất, đi thẳng vào bên trong một kho nhà bỏ hoang. Một đám thanh niên có vẻ ngoài băm trợn, nhưng mà thần khí thì có chút hoảng loạn, đứng giữa một gian phòng lớn. Lúc này một người đi lại phía anh. Anh Tuấn, đây là đám người mà anh cần tìm đây. Không thiếu tên nào. Thằng tóc vàng cao nhất kia là tên cầm đầu nhóm này. Tuấn nghe vậy rời tầm nhìn đến đó. Sau đấy anh không nói gì mà trực tiếp tiến lại phía hắn ta. Mấy tên đấy bị một đám người lạ mặt bắt đưa đến đây thì còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì. nên lúc này có chút đề phòng mà lùi lại. Tuấn cũng không câu giờ, bước đến gần tên tóc vào đấy, dùng chân đạp thẳng vào ngực của hắn, khiến hắn ngã lăn ra đất. Vài tên đàn em của hắn vội đỡ lấy. Anh! Hắn sau đó trợn mắt nhìn lên. Mẹ kiếp, chúng mày bên nội đào đấy. Cả đám chúng nó đứng lên, thủ thế sẵn sàng phản đòn. Mà người phía bên Tuấn cũng bước đến. Nhưng mà lúc này, anh đưa tay ra hiệu dừng lại. Sau đó nhìn thấy hắn mà lạnh giọng nói. Tao muốn biết, đứa nào trong chúng mày đã đụng vào cô ấy và em gái của tao? Nghe vậy, cả đám nhìn nhau ngây người một hồi. Sau đấy hắn ta mới cười khẩy một cái. Mày nói đến mấy con ở trường ZL sao? Tao còn tưởng chúng mày là đội đứa nào cơ. Hóa ra mấy con rẻ tiền đấy lại chạy về cầu cứu người thân đấy à? Tuấn nghe thế nhíu mày một cái, ánh mắt như một lưỡi dao ánh lên tia sắc lẹm rợn người. Anh cởi chiếc áo vest của mình đưa cho một người đàn ông ở đường sau, rồi cởi cúc áo ra, điệu bộ nhàn nhã sắn nó lên mà nói. Ta vốn không định làm bẩn tay của mình, nhưng thật sự muốn bẻ gãy răng chúng mày quá. Lời vừa dứt, Tuấn đưa tay lên nới lỏng cái cà vạt ra, rồi tiến tới vung một nắm đấm vào mặt của hắn. Một tên đàn em của hắn thấy vậy cũng lao lên, nhưng mà ngay sau đó liền ăn ngay một cú sút cao thẳng vào mặt mà ngã văng ra xa. Tuấn đưa đôi mắt lạnh tanh mà quét một lượt chúng mà nói. Chúng mày muốn lần lượt hay lên cả đây? Kiểu nào tao cũng chiều được đấy. Vừa nghe thế thì một tên khác cũng liền lao đến vung một nắm đấm. Nhưng ngay sau đó Tuấn đã chụp được tay của hắn. Anh dùng sức kéo về phía mình, một đòn lên gối thúc mạnh vào bụng, khiến cho tên đấy đau đớn mà khuỵu xuống. Lúc này cả đám chúng nó có chút kiêng dè rồi cũng nháy nhau lao cả lên. Cuối cùng lần lượt từng tên lại bị đánh vã văng nằm ngổn ngang trên đất. Khi đấy một tên lén lút ở phía sau vớ được viên gạch chạy đến, nhưng còn chưa kịp làm gì thì liền bị người của Tuấn túm lại, đoạt lấy viên gạch đập vào đầu của hắn. Chơi đẹp vào. Sau cùng cũng không mất quá nhiều thời gian để anh hạ gục đám su côn này. Khi đấy tên cầm đầu nghĩ rằng anh đã thấm mệt nên mới bắt đầu lao đến vung tay. Tuấn thấy vậy khẽ cười nhếch một đường cong tuyệt đẹp, sau đó nghiêng mặt sang một bên tránh cú đấm của hắn. Thân thủ linh hoạt trong chớp mắt đã xoay người ra phía sau lưng của hắn, khiến tên đấy mất vài giây ngơ ngác tìm kiếm. Khi hắn vừa quay lại liền ăn ngay một cú đấm thẳng giữa mặt, máu mũi chảy ra, cả người lảo đảo lùi lại phía sau. Tuấn lúc này cũng vung chân định sút thẳng vào mặt của đối phương, nhưng hắn vẫn còn khá nhạy bén liền dùng cánh tay kẹp chặt vào hông. Nhưng chỉ hai giây sau đó, Tuấn liền bật người lên, dùng chân còn lại sút thẳng vào cổ của hắn. Cả người anh xoay vòng mà chống tay xuống tiếp đất. Đối phương bị đánh ngã văng ra. Tuấn lúc này đứng lên phủi tay mình rồi đi lại phía hắn. Tên đấy gương mặt nhăn nhó nằm lăn quay ra lại vì đau. Đôi mắt quan sát một lượt rồi lại dừng tầm nhìn ở cánh tay của hắn. Tuấn từng bước bước đến thản nhiên đi đến. Sau đấy đế giày dẫm thẳng lên bàn tay của đối phương, còn dùng lực nhấn mạnh xuống đất, khiến cho hắn la oai oái. Đau, đau. Anh tha cho em đi, bọn em cũng chỉ là có người mướn thôi. Nghe vậy Tuấn mới nhìn sang hắn. Người mướn là ai? Là một con nhỏ cũng học cùng trường, tên là Mai. Nó thuê chúng em với mục đích là dằn mặt thôi. Bọn em cũng không có làm gì quá mà. Tuấn nghe thế sắc mặt đanh lại, dùng thêm sức mạnh giẫm mạnh lên tay của hắn, khiến hắn kêu đau đớn kêu la lên. Anh lại nói, người mà tao một phân cũng không nỡ nặng tay, mày lại dám cả gan đánh, có dám nói là không quá sao? Anh, em sai rồi. Anh tha cho em đi. Em cũng đã khai ra đứa thuê rồi. Anh xem như bỏ qua cho bọn em, vì em bọn em cũng chỉ nhận tiền mà thôi mà. Lần sau làm cái gì thì nên tìm hiểu xem người mà đụng vào là ai, nhớ chưa? Dạ dạ em biết rồi. Anh tha cho em đi. Đau quá. Tuấn nghe vậy nhếch miệng cười một cái, sau đó lấy chân ra mà ngồi xuống bên cạnh hắn rồi nói, tiếc cho mày là trước khi đến đây tao đã hứa với cô ấy sẽ bẻ hết khớp tay của mày rồi. Tao không muốn cô ấy thất vọng. Nói rồi anh liền cầm cánh tay của hắn lên, vặn ngược một cái, giật mạnh lại. Những âm thanh rắc vang lên kèm theo tiếng la hét của hắn. Tuấn sau đó đứng dậy quay người mà rời đi. Chỉ là không ngờ hắn vẫn không phục mà gượng đứng dậy, rút ra một con dao bấm giấu trong túi quần, lao thẳng về phía của anh. Anh Tuấn, cẩn thận. Đám người của Tuấn chạy đến, mà anh theo phản xạ cũng quay người lại. Phập một tiếng rợn người, mùi máu tanh nồng bốc lên, rớt từng giọt xuống nền, đất bụi bặm. Khi đấy người của Tuấn chạy đến đạp thẳng vào đối phương, khiến hắn ngã ra, văng ra xa rồi nhìn sang anh. Anh Tuấn, anh không sao chứ? ánh mắt rời xuống phần bụng. Bàn tay của anh đã nắm lấy lưỡi dao mà nhuộm máu đỏ. Sắc mặt của Tuấn có phần tái đi, hàng lông mày nhíu lại. Anh từ từ rút con dao ra. Khi mũi dao rời khỏi bụng, Tuấn thở mạnh một tiếng rồi quăng nó xuống đất mà nói. Xem ra hắn không thích dùng một tay, vậy thì xử lý nốt để hắn đỡ phải dùng đi. Nói xong câu đấy, Tuấn cũng quay người trở ra ngoài. Ở phía sau bắt đầu vang lên tiếng la hét của tên kia, rùng rợn và khiếp sợ. Tuấn ngồi vào trong xe, màu đỏ loang đỏ phần bụng áo. Anh đưa tay bịt vết thương, nét mặt có phần gắng gượng rồi khởi động lái xe đi. Hướng xe lúc này không phải là tới bệnh viện mà chạy thẳng về nhà. Chiếc xe dừng lại ở trong sân. Tuấn mở cửa bước xuống, đôi chân có phần loạng choạng đi vào trong nhà, lại phía chiếc ghế sofa mà ngồi phịch xuống thở mạnh một tiếng. Tuấn nhìn xuống phần bụng của mình, máu vẫn đang không ngừng chảy ra. Anh dựa lưng vào thành ghế, khẽ ngửa cổ lên trần nhà, mắt nhắm lại. Bàn tay đưa lên cởi tùng cúc áo, những đường cơ thể tuyệt đẹp dần được lộ rõ. Bên phần bụng trái, một vết đâm sâu hoắm đang hở ra. Theo mỗi hơi thở nặng nhọc, nó lại càng há miệng, khiến gương mặt của anh cau lại, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Tôi lấy điện thoại ra, định bấm số gọi cho ai đấy thì lúc này một giọng nói vang lên. Tuấn. Anh nghe vậy mới nhìn về hướng đấy. Hạ Mi lúc này từ trên tầng đi xuống, thấy anh cả người đầy máu liền vội chạy lại. Anh bị sao thế? Tuấn nghe vậy gắng gượng hỏi. Em về lúc nào? Cô không để ý lời của anh nói, ngồi xuống bên cạnh, tay chân có phần luống cuống nhìn vết thương của anh. Nhiều máu thế này, em không tới bệnh viện đi, để em đưa anh đi. Cô cầm tay của anh định đỡ anh dậy, nhưng Tuấn lúc này lại kéo cô lại. Không cần tới bệnh viện đâu, vết thương không có sâu lắm, cũng không động đến phần quan trọng, băng là được rồi. Cô nghe vậy sửng sốt nhìn anh. Thế này mà còn không sâu lắm sao? Vết thương này phải khâu lại đấy mới nhanh lành hơn. Hơn nữa làm sao mà anh biết không? Anh có biết động đến phần quan trọng? Không được, vẫn phải đến bệnh viện chứ. Nói rồi Hạ Mi định đứng dậy thì Tuấn lại túm lấy kéo tay cô lại. Em có làm được không? Cô nghe vậy lại khó hiểu. Sao? Trên phòng có tủ thuốc đấy, trong đấy có đầy đủ băng gạc và cồn bông. Em giúp tôi đi. Nhưng vết thương này thật sự là đến bệnh viện đấy. Để tôi tự làm. Nói rồi Tuấn toan đứng dậy, nhưng cô thấy vậy lại giữ anh lại. Đôi giày ngồi yên đó đi, để em làm. Sau đó Hạ Mi đành đứng dậy. Cô không hiểu tại sao anh không chịu đi bệnh viện như vậy. Nhưng thấy Tuấn cứ cương quyết như vậy, cô cũng không ép nữa. Hạ Mi lên phòng, đem theo một hộp cứu thương đi xuống, ngồi bên cạnh của anh mở nó ra, rồi lấy khăn lau đi những vết máu đang bám quanh. Anh sao lại bị như thế? Bị đụng vào vết thương, Tuấn có phần đau mà căng mặt. Sao không cẩn thận thôi? Không cẩn thận cái gì chứ? Nhìn lại biết vết thương này là do dao đâm rồi. Anh đánh nhau sao? Em cứ nghĩ là một doanh nhân như anh sẽ không xử lý mọi việc bằng vũ lực đâu. Tuấn nghe vậy nhìn đến cô. Có những chuyện nếu chạm đến giới hạn cuối cùng thì buộc phải dùng đến vũ lực thôi. Hạ Mi lấy bông thấm cồn lau vết thương cho anh, rồi cũng thuận miệng hỏi. Vậy sao? Và giới hạn của anh là gì? Là em. Chỉ hai từ đấy khiến cô sững lại mà nhìn lên anh. Hai ánh mắt của họ giao nhau chút tâm tình. Hạ Mi sau đó có phần lúng túng cúi xuống tiếp tục xử lý vết thương cho anh mà nói. Sao lại có liên quan tới em? Hắn tát em một cái, tôi nhất định sẽ phải bẻ gãy tay của hắn. Hắn khi dễ em một câu, tôi nhất định sẽ phải khâu miệng hắn ta lại. Cô nghe vậy nhìn lên. Đừng nói là anh đi tìm mấy tên đó nhé. Tuấn nhìn cô chỉ khẽ gật đầu một cái. Ai ngờ sau đó Hạ Mi lại nhấn tay vào vùng bị thương của anh. Còn nói cái gì mà bẻ gãy tay của hắn rồi khâu miệng hắn chứ? Không nhìn xem mình thành ra thế này đây này. Tuấn bị cô tác động mạnh mà cau mày kêu lên. Hạ Mi, em muốn chết sao? À, không phải nói em mới là giới hạn của anh sao? Mới đụng nhẹ một tí mà đã không chịu được rồi sao? Lời vừa dứt, Tuấn liền đưa tay cô áp sát vào người của mình. Hai gương mặt cận kề, sắc khí của anh bỗng nhiên lạnh người mà nói. Tôi vẫn còn dư sức để dạy dỗ cái thói hư hỏng này của em đấy. Nhân tiện dưỡng thương tôi cũng không muốn bước xuống giường nhiều đâu. Em thấy sao? Hạ Mi nghe thế, hai má đỏ bừng lên. Cô vội đẩy anh ra rồi lại luống cuống lấy băng gạc quấn quanh vết thương cho anh. Bị thế này rồi mà còn đùa được sao? Tôi nhìn cái dáng vẻ ấy của cô lại khẽ cười. Tôi có thể chứng minh ngay bây giờ với em là tôi không có hề giỡn. Vừa lúc đấy, Hạ Mi mạnh tay siết chặt băng lại, khiến Tuấn lại nhăn mặt. Cô sau đó nhìn lên liếc xéo một cái. Bớt nói nhảm đi, em ra ngoài mua ít thuốc kháng sinh. Nói xong cô đứng dậy, Tuấn thấy thế liền nói, tôi đi cùng với em. Hải My lại nhấn anh ngồi yên. Anh ngồi yên đi, ngay bên kia đường thôi mà. Dứt lời cô quay người mà trở ra ngoài. Tuấn ngồi đấy nhìn theo rồi lại ngả đầu vào thành ghế, bật cười một cái. Sau đó lại cau mày thở mạnh. Chết tiệt, đau thật đấy. Vậy mà cô ấy còn mạnh tay như thế sao? Tuấn lại nhìn xuống vết thương của mình. Quần áo vấy bẩn, cả người thoảng mùi tanh nồng. Anh sau đó lại gượng dậy đứng lên đi lên phòng. Cái mùi bẩn thỉu này quả thực là anh không có chịu được. Hạ My sau khi mua thuốc xong trở về nhà, thấy Tuấn không còn ở phòng khách nữa, lại rót một cốc nước rồi đi thẳng lên phòng. Vừa mở cửa bước vào, nghe thấy tiếng nước chảy vang lên từ nhà tắm, cô liền đi lại để cốc nước cùng túi thuốc xuống bàn, rồi đến trước cửa phòng tắm lên tiếng. Đừng có để ướt vào vết thương đấy, anh chỉ cần lau người là được rồi. Ai ngờ lời vừa dứt, cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Hạ My tròn mắt nhìn cái người đứng trong đấy, một thân không mảnh vải mà chết sững đến bất động. Tôi lúc này lại bình thản nhìn cô mà nói, tôi không có làm được, nước cứ vào thôi, em lại giúp tôi đi. Hoàng Thiên Tuấn, anh không thấy xấu hổ sao? Tuấn nghe vậy vẫn thản nhiên đáp, tôi không rõ nữa. Nếu mà em không an tâm về sức khỏe của tôi thì mai tôi sẽ đi gặp bác sĩ hỏi. Nhưng mà trước mắt em có thể giúp tôi tắm được không? Hạ My lúc này muốn tức điên lên bởi cái điệu bộ cợt nhả của anh. Anh tự làm thì tự chịu đi. Vậy sao? Vết thương hở to ra rồi đây này mà vẫn không có cầm được. Nghe vậy Hạ My liền quay người lại, nhưng vừa nhìn thấy đến cái vật thể đó, cô liền đỏ mặt mà quay đi. Anh che đi. Hạ My, em cũng khác người đấy, tắm mà cũng phải mặc đồ sao? Cô nghe thế lại cau mày thở mạnh một cái, rồi quay người đi lại phía anh. Vết thương ở phần bụng mà đã thấm loang lổ ra ướt đẫm. Hạ My có phần giận mà gắt nhẹ, anh bị thương mà tại sao không biết giữ cho mình thế? Nước vào sẽ làm vết thương lâu lành hơn đấy. Cô vừa nói vừa tháo băng ra, trong phút chốc cũng không còn để ý đến cái vật ở thứ dưới nữa. Mà Tuấn thấy vậy lại nhìn cô, ánh mắt mang phần dịu dàng. Không hẳn là không biết giữ, đôi khi muốn người khác giữ hộ thôi. Cô nghe thế lại nhìn lên lườm anh một cái. Có phải nhỏ đâu mà làm nũng kiểu vậy, dù thế nào cũng phải lo cho sức khỏe của mình chứ. Tuấn lại khẽ cười. Sao, đau lòng vì tôi sao? Cô nghe vậy lại lấy khăn lau người cho anh rồi đáp. Anh dù sao cũng là vì em mới bị như vậy mà, tất nhiên là sẽ thấy đau lòng rồi. Thế nào thì em cũng chỉ là một cái tát, giờ đã chẳng còn cảm giác gì. Anh lại vì vậy mà để mình bị thương, đau sẽ kéo dài cả tháng trời đấy. Lời vừa dứt, Tuấn bỗng nhiên túm lấy cổ tay cô giữ lại. Hạ My khó hiểu nhìn anh, thanh âm trầm lặng của người đàn ông ấy từ từ vang lên. Để tôi nhớ, em đau một thì tôi sẽ đau 10, lần sau vì vậy mà tuyệt đối không để em phải tổn thương nữa. Em có hiểu, có những chuyện không đáng bị như thế, nhưng một người trong lòng thì sống chết ắt chẳng còn quan trọng. Cô nhìn anh sâu trong đôi mắt ấy, nhận ra được chân tình của người đàn ông này, không phải là một chút rung động nữa mà lại là một đời nặng lòng. Em còn nhớ lần giao dịch đó, anh đối với em thiện cảm không hề tốt. Sao bây giờ thế này rồi? Tuấn nghe vậy cũng chỉ bình thản đáp. Tôi nghĩ cái câu ghét trời nào trời trao của ấy không có sai. Hạ My khẽ cười một cái rồi nói. Em cũng ghét anh. Tuấn sau đó kéo sát cô lại. Anh kẽ cúi xuống, hôn lên bờ môi nhỏ của cô, từ từ mà chậm rãi. Anh lúc này cũng rời nụ hôn di chuyển đến bên cổ của cô, trượt xuống vị trí xương quai xanh. Khi mà lùi xuống thêm một chút nữa, vết thương liền bị động mà nhói lên, làm anh khẽ cau mày. Hạ My thấy vậy liền đổi nhẹ anh ra, nhìn xuống vết thương. Không sao chứ? Tôi lúc này vẫn cứng rắn áp chặt cô. Không sao, tiếp tục đi. Cô nghe như vậy lại đẩy anh ra, rồi lừa một cái. Tuấn, anh đang bị thương đấy, có thể nào đường hoàng một chút được không? Anh sau đó lại bình thản nói. Rõ ràng là vừa rồi em nói rất bình hưởng ứng cơ mà, sao lại bảo tôi là không đường hoàng chứ? Hạ My bị nói trúng tim đen, liền đỏ mặt. Em hưởng ứng sao? Anh đừng có mà tự luyến nữa đi. Nói rồi cô xoay người ra phía sau, để anh đi ra ngoài. Được rồi nào, mau lên lại giường đi, em mang lại vết thương cho. Tuấn cứ mặc cô đẩy như vậy mà ngoái đầu lại. Không tiếp tục được nữa sao? Hạ My đầu muốn bốc hỏa. Không. Sao mà tôi thấy em nói với vẻ không có can tâm lắm thì phải. Hoàng Thiên Tuấn, anh có tin là em lấy dao xiên anh một phát nữa không? Đêm đấy tuyệt nhiên anh không hề được động tay động chân với cô vì cái vết thương chết tiệt này. Thời gian tới xem ra anh phải hoàn lương một thời gian rồi. Sáng hôm sau, Hạ Mi tỉnh dậy vẫn sửa soạn thay đồ để đến trường. Tuấn có vẻ vì vết thương nên ngủ thiếp đi, mà cô cũng không muốn gọi anh dậy. Cô trở xuống nhà đi ra ngoài cổng, cái cửa vừa vực đẩy ra, Hạ Mi liền chết sững khi thấy người phụ nữ đứng ở ngay đấy. Bác... Bà nhìn cô bằng một vẻ mặt nghiêm nghị mà nói, tôi là mẹ của Tuấn. Sao, tôi có thể vào nhà được không? Cái giọng nói uy lực và khí thế sang trọng của người phụ nữ ấy quả thực là khiến cho Hạ Mi khiếp vía. Cô gần như chết sững, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm bà mà khẩu hình không khép lại được. Bà Lan thấy vậy lại lên tiếng, sao, có tiện không? Nghe tới đấy, Hạ Mi mới sực tỉnh và vội vàng đáp, à vâng, bác vào nhà đi ạ. Nói rồi cô liền mở rộng ra cửa. Bà Lan thấy vậy cũng lướt qua cô mà đi thẳng về bên trong nhà. Hạ Mi lúc này theo sau rồi lên tiếng, anh Tuấn còn đang ngủ trên phòng, để cháu lên gọi anh ấy ạ. Dứt lời cô định hướng lên tầng, nhưng mà lúc này bà Lan liền can lại, không cần đâu, tôi muốn gặp cô. Câu nói ấy của bà khiến Hạ Mi sững lại, có phần căng thẳng nhìn. Bà Lan đi lại ghế ngồi xuống, phong thái điểm nhã vô cùng, ánh mắt hướng về phía cô một lượt rồi lại bình thản cười, cô còn đang đi học phải không? Không phiền khi đến trễ một chút chứ? Bà mở lời như vậy rồi, Hạ Mi cũng không dám từ chối. Cô nuốt ực một xuống rồi cười gượng đáp lại, dạ không sao ạ. Nói rồi Hạ Mi cũng đi lại chiếc ghế đối diện bà mà ngồi xuống. Lúc này bà Lan mới hỏi, cô tên gì nhỉ? Cháu là Hạ Mi ạ. Đang học trường nào? Đại học ZL thưa bác. Bà gật đầu một cái rồi lại hỏi tiếp, hai đứa là mối quan hệ gì đây? Bắt đầu từ khi nào? Hạ Mi nghe vậy thì liền trở nên lúng túng. Cô cũng không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào. Căn bản cũng không thể xác định rõ thời điểm nào mới bắt đầu, bởi vì giữa hai người họ còn chưa ai mở lời cho một mối quan hệ nữa. Chúng cháu thật ra... Thế cô cứ ấp úng như vậy, bà lại lên tiếng, sao? Người cũng đã chuyển đến đây ở rồi, thế mà vẫn không dám thừa nhận sao? Hạ Mi vội vàng đưa tay lên xua, dạ không phải ạ. Do cháu gặp phải một chút chuyện nên bất đắc dĩ mới đến đây ở tạm ít hôm thôi bác. Cháu sẽ cố gắng thu xếp để có thể chuyển đi ạ. Nghe vậy bà lại nhìn cô chằm chằm, khiến cho Hạ Mi cũng căng thẳng không dám thở mạnh. Sau đó bà lấy trong túi sách ra một thẻ nhựa đặt lên bàn và đẩy sang cho cô. Hạ Mi nhìn xuống nó, trong đầu cô cũng tự liên tưởng đến những mô típ thường gặp ở trong phim, dùng tiền để yêu cầu cô gái rời xa con trai của họ. Cô trong lòng không hiểu sao có chút đắng mà cười gượng, sau đấy đẩy lại chiếc thẻ về phía bà. Bà không cần phải làm như vậy đâu ạ. Cháu hứa là sẽ thu xếp và chuyển đi sớm nhất. Lời vừa dứt, bà Lan bỗng nhiên thay đổi dáng vẻ, khẽ cười mà để lại chiếc thẻ về phía cô. Ê trời, cái này là bác muốn cháu ở bên cạnh thằng Tuấn càng lâu càng tốt đấy. Hạ Mi nghe vậy liền ngây người, sao ạ? Bà Lan lúc này đứng dậy vội vàng đi ra phía cô mà ngồi xuống bên cạnh, sau đó điệu bộ áp lại gần mà nói, này, thế hai đứa đã... Bà Lan dáng vẻ có phần khó biểu đạt, sau đó lại cử chỉ hai bàn tay đan vào nhau, ngón trỏ cử động khẽ xen vào rồi nhìn cô cứ chớp mắt. Hạ Mi từ nãy đến giờ vẫn còn khá sửng sốt bởi thay đổi 180 độ này mà cứ ngây ngốc nhìn. Bà Lan thấy vậy lại thở mạnh một cái, thế hai đứa ngủ với nhau chưa? Câu hỏi ấy mới quả thực là khiến cô chết sững, đôi mắt mở to, gương mặt nóng dần lên. Bác... Bà Lan chặt lưỡi một cái, ây ra không phải ngại cái chuyện này đâu. Bác là muốn kiểm tra xem thằng Tuấn có vấn đề gì về giới tính không, nó có thích con gái không. Cô bị bà xoay vòng vòng tới mức còn không biết mình đang ở thế giới gì nữa. Trong lúc còn chưa biết trả lời ra sao thì lúc này một giọng nói vang lên, mẹ, mẹ không biết ngượng sao? Nghe âm thanh đó, cả cô và bà đều hướng mắt về phía cầu thang. Tuấn từ trên đi xuống dưới, tiến lại phía họ. Bà Lan liền lên tiếng, còn không phải là vì mày mãi không chịu lấy vợ, không chịu có bạn gái sao? Muộn một tí nữa thôi là mẹ sẽ đưa mày đi kiểm tra giới tính đấy. Tuấn nghe vậy thở hắt ra một cái, sau đó tiến lại gần kéo bà đứng dậy. Được rồi, kiểm tra thì cũng kiểm tra rồi, giờ mẹ về trước đi, cô ấy còn phải đi học nữa. Vừa nói Tuấn vừa túm lấy bả vai của bà mà đẩy đi, tiện tay cầm túi sách đặt vào tay của bà rồi đẩy ra phía cửa. Bà thấy vậy còn ngoái đầu lại. Mẹ còn chưa nói xong cơ mà. Hạ Mi, nếu có thời gian đến nhà bác chơi nhé. Cô nghe vậy chỉ biết cười gượng rồi khẽ gật đầu. Dạ. Anh kéo mẹ mình đi ra phía cổng. Áp tải bà ngồi tận vào trong xe, đóng cửa lại rồi nói với người lái xe. Đưa mẹ tôi về nhà. Bà Lan lúc này nhìn ra. Này, con bé nhìn xinh gái đấy, nhưng có vẻ hơi gầy. Tẩm bổ nhiều thứ vào, chị yếu vậy làm sao mà sinh đẻ được chứ. Tuấn nghe thế bình thản đáp. Với tay con là được rồi. Cái thằng này. Được rồi, có thời gian thì đưa con bé về nhà, còn tính chuyện gặp mặt hai bên. Mẹ, nhà cô vừa có tang sự, lúc này chưa tiện đâu. Bà Lan nghe vậy cũng sững lại, sắc mặt có chút hụt hẫng. Thế à? Thế phải chờ thêm một thời gian nữa sao? Con không vội mà, mẹ vội cái gì? Sao không vội chứ? Mấy bà bằng tuổi mẹ, người ta có cháu cả rồi cái kìa. Mẹ còn không vội, ai biết được hai đứa mày duy trì được bao lâu. Khó khăn lắm mới thấy mà chịu quen một đứa con gái, không vội làm sao? Tuấn lại kiên định đáp. Tuy không phải là lúc này, nhưng mà nhất định con sẽ lấy cô ấy. Bà Lan có một chút sửng sốt nhìn anh, sau đó lại khẽ cười rồi gật đầu. Sau đó bà quay đi mà nói, về thôi. Người lái xe nghe vậy thì cũng lái đi. Chiếc xe chạy quá một đoạn, Tuấn mới quay người đi vào trong nhà. Hạ Mi lúc này đi lại phía của anh, vẫn có một chút căng thẳng. Tuấn. Anh nghe vậy lại khẽ cười rồi tiến lại gần cô. Đừng để ý lời mẹ tôi nói, tính bà là vậy đấy. Em đến trường sao, để tôi đưa em đi. Nói rồi Tuấn định quay người, nhưng Hạ Mi đưa tay giữ lại. Không cần đâu, bây giờ cũng trễ giờ rồi mà. Em chờ Vân báo nghỉ rồi, vết thương của anh thế nào? Anh nghe vậy kéo nhẹ tay cô. Cả người Hạ Mi liền áp sát cơ thể anh, vòng tay cũng ôm lấy bờ eo nhỏ. Sao? Lo cho tôi nên không nỡ đi sao? Hạ Mi nguyết anh một cái, sau đó khẽ đẩy anh ra, rồi kéo anh lại phía ghế nhấn ngồi xuống. Ngồi yên đấy để em thay băng. Nói rồi cô định quay đi lấy hộp y tế, tầm mắt mới nhìn đến chiếc thẻ nhựa đặt ở trên bàn của mẹ anh ở đấy. Cô cầm lấy nó rồi đưa cho anh. Cái này anh gửi lại bác giúp em. Cứ nhìn cái thẻ rồi lại nhìn lên cô. Cái này là mẹ đưa cho em, tôi không có phận sự. Thế em nhờ mà. Nhờ cũng không được. Em muốn trả lại, vẫn là nên tự mình đem tới. Hạ Minh nghe vậy lại trầm mặc một hồi, sau đấy ngồi xuống bên cạnh Tuấn. Ánh mắt nhìn vào chiếc thẻ, rồi vân vê nó mà bất giác nói. Khi nãy mẹ anh hỏi, chúng ta có mối quan hệ gì đấy? Vậy em trả lời sao? Em biết làm sao được chứ? Dù sao giữa chúng ta cũng chẳng có quan hệ gì cả. Nó giống như là một mối quan hệ mờ ám ấy, bắt đầu từ lúc nào chẳng rõ nữa. Tuấn nghe vậy lại trả lời. Vậy là em không trả lời sao? Em biết trả lời làm sao được đây? Nếu mà thừa nhận, lỡ anh trở mặt, hóa ra là em tự mình đa tình sao? Còn nếu mà không thừa nhận, vậy những gì xảy ra ở thời gian qua là thế nào? Ai ngờ lời vừa dứt, Tuấn đưa tay giữ lấy cổ gáy của cô, kéo gương mặt áp lại gần, sau đó không chút không rằng liền cúi xuống đặt lên môi của cô một nụ hôn, từng chút chậm rãi nhấm nháp bờ môi mềm mại, dây dưa với nó một hồi rồi mới từ từ rời ra. Tuấn cầm bàn tay của cô áp lên ngực của mình, cảm nhận rõ từng nhịp đập của trái tim. Tôi yêu em không cảm nhận được điều đó sao? Hạ Mi khẽ hướng nhẹ ánh mắt nhìn đến gương mặt Tuấn Mỹ ấy, đôi hàng mi chớp nhẹ. Không phải là cô không cảm nhận được, chỉ là cô thấy nó vẫn có vẻ như mơ hồ, hư hư thực thực, khó phán đoán. Tôi thấy dáng vẻ cô như vậy thì lại lên tiếng. Tôi đừng nói tôi sẽ cưới em. Nếu như em vẫn không tin, chúng ta có thể đăng ký kết hôn luôn. Hạ Mi nghe vậy lúng túng mà rút tay lại. Vội vàng như vậy không sợ hối hận sao? Trước giờ không có chuyện gì khiến tôi phải vội vàng cả, ngoại trừ em. Tôi thể hiện rõ quan điểm của mình như vậy khiến Hạ Mi có chút đỏ mặt mà lảng tránh. Dẻo miệng như vậy mà nói là không có bạn gái, chắc là anh giấu mẹ phải không? Tôi nghe vậy lại bật cười. Không phải là chưa từng có bạn gái, nhưng một mối quan hệ nghiêm túc như vậy thì em là người đầu tiên đấy, cũng là cuối cùng. Hạ Mi khẽ cong lên một ý cười, trong lòng có chút thỏa mãn nhưng cố nén xuống mà ra vẻ như không để tâm. Để em xem vết thương nào. Vừa nói cô vừa kéo áo của anh, miếng băng vừa thay hôm qua bây giờ thấm đẫm máu, khiến cho Hạ Mi khẽ nhíu mày. Đã bảo là anh đừng cử động mạnh rồi cơ mà, sao vẫn không chịu nghe lời thế? Nói rồi cô đứng dậy đi lấy hộp cứu thương, sau đó quay lại thay băng cho Tuấn. Anh lúc này cũng lên tiếng. Tôi như vậy là kiềm chế rồi. Nằm cạnh em, nếu không động chắc có lẽ tôi nên nghe mẹ mình đi gặp bác sĩ kiểm tra giới tính. Hạ Mi nghe vậy lại siết mạnh vào vết thương của anh. Vẫn còn đùa được sao? Bị tác động từ cô khiến Tuấn cau mày mà kêu lên. Đau đấy. Hạ Mi, em thấy cơ thể của tôi vừa mắt nên mạnh tay để vết thương lâu khỏi. Bởi câu đó để tùy tiện ngắm tôi phải không? Hạ Mi nghe thế cười hát ra một cái. Anh tự luyến vừa thôi chứ. Nếu không phải mạnh tay như vậy, muốn lấy mạng tôi sao? Hạ Mi thắt lại miếng băng rồi hời hợt nói. Mạng của anh thì tự đi mà giữ chứ, ai muốn lấy? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh và các nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.